Đệ nhất kiếm thần, chương 6079. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trải qua thời gian tu dưỡng lâu như vậy, ý chí kiếm đạo này đã khôi phục. Đây là phương pháp bảo toàn sinh mạng duy nhất của hắn. Advertisement. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn đi, huyết lôi lại đánh xuống. Diệp Huyên lật nhẹ lòng bàn tay, ý chí kiếm đạo kia đột nhiên phóng lên cao. Advertisement. Phía chân trời, thần lôi kia lập tức bị phá vỡ. Ý chí kiếm đạo đi thẳng vào chỗ sâu trong tinh không, rất nhanh. Tại nơi sâu trong tinh không kia đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn, ngay sau đó, cả tinh không xuất hiện một lốc xoáy màu đen. Diệp Huyên nhìn chỗ sâu trong tinh không, hắn không cảm nhận được ý chí kiếm đạo kia nữa. Mất rồi, mà bên trong tinh không, đám mây màu máu kia cũng dần dần trở nên hư ảo. Diệp Huyên xoay người bỏ chạy, hắn biết, tài ách chi kiếp đã không bị tiêu diệt. Đối phương có thể chỉ là bị ý chí kiếm đạo làm bị thương nặng mà thôi. Hắn nhất định phải khôi phục tu vi trong khoảng thời gian này. Với cảnh giới vượt qua phàm cảnh bây giờ của hắn, nếu có thể khôi phục tu vi, nhất định có thể đối đầu trực diện với tài ách chi kiếp. Không bao lâu, Diệp Huyên đã biến mất trong dãy núi mênh mông. Ma nhân giới, Ma Đô, nơi đây là nơi phồn hoa nhất của ma giới, cũng là nơi nhiều cao thủ nhất ma giới. Mà Diệp Huyên đã lần vào Ma Đô, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Hiện tại ma nhân tìm hắn khắp nơi, đám ma nhân này khẳng định không thể ngờ hắn sẽ đến Ma Đô. Lần này, hắn không quang minh chính đại vào Ma Đô, mà mặc một trường bào màu đen rộng thùng thình để ẩn mình. Ma Đô rất phồn hoa, không hề kém loài người chút nào, rất hiển nhiên, ma nhân ở ma vực này cũng có văn hóa của riêng bọn họ. Diệp Huyên nhìn lướt qua bốn phía. Hắn bước nhanh biến mất ở cuối ngã tư đường. Sau khi Diệp Huyên thăm dò một lượt ở trong thành, hắn lặng lẽ đi tới một điện đọc sách tại Ma Đô. Điện đọc sách này chỉ là một vài sách cổ bình thường, bởi vậy, không hề có cao thủ canh giữ. Cách chương